Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 624, Thế Giới Bản Nguyên Chi Lực. Cứ như vậy thời gian bất chi bất giác lại qua ước chừng thời gian một năm. Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc hợp lại đã triệt để hoàn thành. Chống lại Võ Hồn Đế Quốc trạng thái cũng thay đổi đến càng ngày càng tốt. Thậm chí đã hơi ở vào bên trên phân. Cuối cùng đây là hai cái đế quốc ở giữa chiến tranh. Tiêu hao là nhân lực vật lực đủ loại to lớn tài nguyên. Võ Hồn Đế Quốc tuy là cường đại, bất quá chỉ là võ hồn điện thủ hạ mỗi cái thế lực tổ hợp mà thành. Đi qua mấy năm này thời gian, đã nhìn một chút bắt đầu xuất hiện xu thế suy sụp. Trái lại Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc là hai cái đại đế quốc hợp lại, lực lượng vốn là không giống như Võ Hồn Đế Quốc yếu. Chỉ là tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực không bằng Võ Hồn Điện. Nhưng mà mấy năm này thời gian, song phương đều giữ vững nhất định ăn ý, cũng không có cường đại hồn sư nhiễu loạn chiến tranh, thỉnh thoảng có cũng sẽ lập tức bị trừng phạt. Bởi vì cường đại hồn sư đối với người bình thường lực sát thương thực sự quá lớn. Nguyên cớ Võ Hồn Đế Quốc cùng Thiên Đấu Tinh La đối với phương diện này đều 10 điểm kiềm chế. Ngọc Trần vẫn như cũ lẳng lặng xếp bằng ở trên không trung. Bất quá nó quanh thân nhộn nhạo một tầng màu đỏ tươi vân vụ. Tràn ngập huyết tinh vị đạo, Ngọc Trần từ từ mở mắt, nhẹ giọng dù gì nói, nên kết thúc. Theo sau Ngọc Trần thần lực trong cơ thể lập tức giống như thủy triều nháy mắt sôi. Trào mãnh liệt, bầu trời nháy mắt phong vân biến sắc, mây đen chỉ một thoáng quét sạch toàn bộ bầu trời, âm thanh sấm sét ầm ầm rung động. Không đến trong chốc lát, nước mưa mưa như chút nước mà xuống, toàn bộ thế giới đều đắm chìm tại nước mưa thử thách bên trong. Những cái kia nước mưa nhỏ giọt trên mặt đất lại toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Chảy vào trong lòng đất, không biết rõ đã đi đâu, Ngọc Trần cũng không có ổ cắm phía dưới chiến trường trận pháp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chỗ không xa thần chi mộ địa. Hắn cảm giác được một hồi dị động, đại địa oanh minh, bắt đầu run lẩy bẩy. Thần chi mộ địa tái hiện thế giới, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết cũng đến nơi này. Các nàng hai người nhìn xem quanh thân thần lực bành trướng Ngọc Trần, tâm tình không đồng nhất. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ là Ngọc Trần giờ đây thực lực đã cùng nàng là một cái cấp độ. Cái kia liền có thể quang minh chính đại cùng đánh một trận. Bỉ Bỉ Đông trong nội tâm thì là dâng lên một hồi cảm giác không ổn. Bất quá ngắn ngủi thời gian một năm, Ngọc Trần liền đã trưởng thành đạo loại trình độ này sao? Bất quá còn tốt. Bỉ Bỉ Đông nhìn ra Ngọc Trần giờ đây tuy là có cường đại thần lực, bất quá đó là hắn ngũ đại thần thú võ hồn mang cho hắn lực lượng. Hắn còn không có thực sự trở thành thần. Chỉ cần Ngọc Trần còn chưa trở thành thần, vậy hắn liền nhảy nhót không được nhiều cao. Tình huống vẫn tại nắm trong bàn tay. Một năm qua này, Bỉ Bỉ Đông cũng sớm liền đi tới võ hồn thành quan sát đến Ngọc Trần cùng nàng bố trí trận pháp. Trận pháp lực lượng tại nửa năm trước liền đã tích xúc đầy đủ lực lượng. Bất quá còn cần chờ đợi hôm nay cái này thần chi mộ địa tái hiện thế gian, đánh vỡ thần giới cùng Đấu La đại lục thế giới bích chướng thời điểm mới có thể đủ phát động. Bỉ Bỉ Đông cao quý thánh khiết khí tức nháy mắt biến đổi. Hào quang màu tím theo nàng quanh thân dập dờn mà ra. Một cỗ vô cùng tà ác lực lượng nháy mắt tràn ngập nàng chung quanh không gian. Mấy ngàn thước ngoại chiến trận đột nhiên dâng lên một hồi trùng thiên huyết quang. Một cỗ siêu việt thế giới này tà ác phủ xuống. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt nháy mắt đúng là có vẻ hơi trắng xanh. Cho dù là đã trở thành La Sát thần nàng, thể nội dồi dào thần lực rõ ràng trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông. Dù cho là cái kia tà dị trận pháp, đều không có để Ngọc Trần xuất hiện bất cứ ba động gì. Bởi vì Ngọc Trần cảm nhận được đến từ thế giới bản nguyên lực lượng. Cái kia là đến từ mật tàng bảo địa không gian bản nguyên lực lượng. Tại thần chi mộ địa xuất hiện thời điểm, thế giới kia bản nguyên lực lượng tựa hồ cùng đấu la đại lục thế giới bản nguyên lực lượng có liên. Hệ, Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được Ngọc Trần khí tức biến hóa. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Ngọc Trần ngươi đang làm gì? Bỉ Bỉ Đông trầm giọng quát hỏi. Ngọc Trần lại bừng tỉnh như không người. Thần lực trong cơ thể cực tốc kéo lên. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt hơi hơi biến hóa. Rốt cục nhịn không được thả ra chính mình võ hồn. Đối Ngọc Trần xuất thủ. Phệ hồn chu hoàng thứ nhất hồn kỹ bán nguyệt. Tám cái nhện mâu nháy mắt theo Bỉ Bỉ Đông phía sau trải dài ra. Sắc bén tụ tập tại một điểm. Cường liệt quang mang màu xanh sẫm nháy mắt bốc lên. Kèm theo thứ nhất hồn hoàn quang mang lập lòe mà ra. Một tầng màu xanh lá màn sáng nháy mắt lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Tám đạo nguyệt nha hình dạng quang nhận nháy mắt theo cái kia màu xanh biếc màn sáng bên trong bay. Ra, tại Bỉ Bỉ Đông linh hồn khống chế phía dưới, lấy một loại mắt thường gần như không thể gặp tốc độ. Chém về phía Ngọc Trần. Ngọc Trần thấy thế rốt cục động, huyền vũ võ hồn nháy mắt phóng thích. Cao lớn như núi huyền vũ thần thú hư ảnh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Xuất hiện tại Ngọc Trần phía sau. Thần thú huyền vũ trên thân thể chả lóng lánh lờ mờ kim quang. Cường đại thần lực theo đến trong thân thể dập dờn ra. Huyền vũ võ hồn thứ nhất hồn kỹ huyền vũ giáp. Một tầng màu xanh dày nặng lân giáp lập tức hiện lên ở Ngọc Trần quanh thân. Thần lực ở tại bên trên không ngừng lưu chuyển. Đinh đinh đinh, nguyệt nha lưỡi đao chảm kích tại huyền vũ giáp bên trên. Chỉ là lưu lại nhạt màu trắng nhạt điểm sáng. Cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Huyền vũ võ hồn tại thần lực tăng cường phía dưới. Đã không riêng gì đối nước hỏa thuộc tính tồn tại tác dụng khắc chế. Mà là có thể phòng ngự tất cả thuộc tính năng lượng công kích. Miễn dịch đại bộ phận thương tổn. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt ba loại lựa chọn hệ thống. 1. Đánh giết la sát thần Bỉ Bỉ Đông, thu được thần thú kỳ lân 80 vạn năm hồn hoàn. 2. Chạy trốn, thu được thần khí gió mạnh dày, tốc độ tăng lên 100%. 3. Nhận thua cầu xin tha thứ, thu được ngẫu nhiên đẳng cấp thị vệ một tên. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Ngọc Trần không cần nghĩ ngợi liền làm ra lựa chọn. Tự nhiên là lựa chọn thứ nhất. Đánh giết la sát thần Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đã từng vô số lần phái người đối phó chính mình. Là chính mình tử địch. Tại Ngọc trong Trần tâm là nhất định cần giết chết địch nhân. Hơn nữa hiện tại Ngọc Trần còn không có thực sự trở thành thần. Ban thưởng cuối cùng một mai 80 vạn năm thần thú kỳ lân võ hồn vừa vặn có thể làm cho Ngọc Trần bù đủ thành thần điều kiện. Chỉ cần đánh giết Bỉ Bỉ Đông, chính mình liền có thể trở thành chân chính thần, nhưng lại không phải phổ thông thần chỉ. Hơn nữa áp đảo chúng thần bên trên thần đế. Khi đó vô luận là âm mưu gì, Ngọc Trần đều có thể đủ một quyền nát. Về phần cái thứ hai tuyển hạng, Ngọc Trần là sẽ không cân nhắc, hắn nhưng là xưa nay sẽ không chạy trốn, vượt khó tiến lên mới là Ngọc Trần tính cách, coi như ban thưởng là chân chính thần khí lại như thế nào. Đến lúc đó chính mình trở thành thần đế, liền có thể chính mình chế tạo phù hợp chính mình thần khí. Cái thứ ba tuyển hạng Ngọc Trần liền càng thêm không có khả năng lựa chọn. Cường giả chưa từng nói bại, như thế nào lại nhận thua đây? Huống chi cái người này vẫn là Ngọc Trần. Bỉ Bỉ Đông, ngươi là muốn chết sao? Ta không đi tìm ngươi. Ngươi rõ ràng đưa tới cửa. Ngọc Trần băng lãnh lời nói truyền vang hư không. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy sắc mặt biến hóa. Công kích mình rõ ràng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. thậm chí ngay cả lay động Ngọc Trần đều không làm được. Ngọc Trần, ngươi sớm chết rồi, ta chỉ là không nghĩ tới võ hồn điện những người kia rác rưởi như vậy. Liền một đứa bé đều không giải quyết được. Đã như vậy ta cũng chỉ phải đích thân động thủ. Bỉ Bỉ Đông ổn định tâm thần, trầm giọng nói, dùng một loại nguy hiểm ánh mắt nhìn xem Ngọc Trần. Tuy thì chỉ chuẩn bị phát động lôi đình một kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.